Chương 97, hiện thế công chu Á sau cùng chung chiến. Đang ở lui lại trong đất tam trụ thần còn ở lại trên chiến trường phở làm hạ giờ binh đoàn từ chân núi cất cánh thoát khỏi chiến trường thiên đạo cung ở trên ba người toàn bộ đều thấy được đã hỏng mất mở dọc kèn yếu tắc trên bầu trời cái kia chuyển tới tia sáng chói mắt, dường như hy vọng một dạng sáng chói ánh sáng tuyến, từ thời khắc đó từ từ bay lên sao kim bên trong buộc phát ra, phảng phất một viên đang sớm bùng nổ siêu tân tinh, đoạt đi tầm mắt mọi người. Chỉ là, viên này siêu tân tinh mang tới lại không phải hủy diệt, mà là sinh mạng hy vọng. Lưỡng giới chi tự, sinh ra A22 cái giọng nữ đồng thời vang lên, đó là ở sau cùng, ý chí thống nhất mạt thiệu cùng tỷ. Hai người ở sau cùng, đem chính mình tồn tại toàn bộ dung nhập vào lưỡng giới chi tự ở giữa. Theo sự gia nhập của các nàng, nguyên bản còn cần thời gian nhất định khả năng hoàn thành lưỡng giới chi tự, rốt cuộc ra đời. Cơ dìm sân đi ní gen cùng nhân loại chung kết tinh, tiệm mới sinh mệnh, khai sáng thời đại mới tồn tại. Thế nhưng, đại giới thật sự là quá lớn, lớn đến bao quát chọc chính mình tại bên trong, cũng không dám tin tưởng. Từ kết quả đi lên nói, lượng giới chi tự tuy là ra đời, nhưng vì này trả, cũng là tệ cắt lỉ bổ cả hủy diệt, ngoài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt tan vỡ, cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn en trổ biến mất. Thậm chí, ngay cả hệ vờ hốc cộng phần tìs, cùng với ỉn phờ làm mười sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cũng trở thành lượng giới chi tự một bộ phận. Đây chính là lưỡng giới chi tự ôm trong ngực lưỡng giới chi tự tử sắc hỏa diễm, dần dần ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái tóc dài màu bạc thanh niên, chính là chặt bản thể. Hắn nhìn trong tay tử thủy tinh một dạng lưu ly quả thực, mặt trên lưu quang chuyển động, tản ra một cô mãnh liệt sinh mệnh nhịp đập. Đây chính là ta và Tis, mặt thứ hai tử chặt cùng đối diện nồng nhiệt quy đo thần, lẳng lặng ngưng mắt nhìn viên này hao tốn giá thật lớn mới có thể đản sinh lưỡng giới chi tự. Thậm chí có thể cảm giác được bên trong truyền ra tịt cùng mạt thiệu khí tức. Tuy là yếu ớt, thế nhưng, đây chính là các nàng hai người hoàn toàn sáp nhập vào lượng giới chi tự, trở thành một cái mới tồn tại chứng minh. Vì đứa bé này, đáng ra không chặt rốt cuộc, lên tiếng trước nhất, là khinh thị với thừa cơ đánh lén ạ là tỏ. Nồng nhiệt hồng ma thần phát sinh âm thanh vang dội, rất xa chiến trường, tất cả mọi người có thể nghe được. Có đáng giá hay không đã không sao. Nàng là tịt cùng mạt thiệu dùng chính mình sinh mệnh đản sinh ra, nàng chính là chúng ta ba người tình yêu kết tinh. Cho nên, sẽ không để cho ngươi phá hư, tuyệt đối chắc đem viên này ẩn chứa hắn mến yêu hai nữ nhân tồn tại kết tinh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở phía trên hạ xuống hôn nhẹ. Yên tâm đi, như thế nào đi nữa, lượng giới chi tự như là đã ra đời, ta cũng vô pháp nữa đối đứa bé này xuất thủ, nàng nhưng là con gái ta hải tử thế nhưng... Ta tuyệt đối không cho phép ngươi tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Vô luận là đối với cờ dìm sẩn, vẫn là hiện thế mà nói, ngươi cũng là một cái không xác định tội ác chi nguyên. Cho nên, ta muốn lần nữa đưa ngươi tiêu diệt, chắc, giác ngộ A nồng nhiệt hồng ma thần một lần nữa sướng sướng, mắt nhìn xuống ôm trong ngực lượng giới chi tự chắc, nóng rực đôi mắt bắn ra xét xử quan mang. Đón ma thần ngưng mắt nhìn, chắc không có bất kỳ sợ hãi tâm tình, ngược lại ý vị thâm trường trả lời. À, ta cũng hiểu được giữa chúng ta nhất định phải có một chấm dứt biểu hiện của hắn để ạ lạt tỏ lần nữa giật mình không nhỏ, bị hắn ẩn chứa thẩm phán ánh mắt đưa mắt nhìn, cư nhiên không có phản ứng chút nào. Mãnh liệt như vậy khái niệm, cùng với khổng lồ tồn tại, để thiên phạt thần đối với chắc phía trước vậy muốn trở thành mới cờ dìm sẩn gột lời nói hùng hồn không hề ôm khinh thị thái độ. Loại lực lượng này, chắc đã xa xa giỏi hơn thông thường cờ dìm sẩn lột bên trên. E rằng còn không đạt được thần cao độ. Nhưng hắn hôm nay, đã có thể được xưng là chắc, ta phải được xin lỗi ngươi, ngươi bây giờ, đã có thể được xưng là bán thần, đủ để cùng bây giờ ta đánh một trận đáng tiếc, không có cùng ta đồng đàn ở dê thần cách, là tuyệt đối không cách nào đánh bại ta. Đem lưỡng giới chi tự giao cho hứa héo mỹ nạ đi, nàng sẽ trở thành ta nhiệm kỳ kế khế ước giả. Cùng này tương đối, chắc, ngươi sẽ tại nơi đây tiêu thất tiêu diệt ta, phở làm óc hỷ vận. Không nên quá ngạo mạn chặt môi ly khai nghi ngờ bên trong lưu ly quả thực, chu vi lần nữa hiện ra một mảnh hình thoi thủy tinh, bao quanh hắn cùng tịt cùng với mặt thiệu hài tử, thuấn gian di động khởi động, hướng về phiêu phù ở giữa không trung, có thể chứng kiến bên ngoài phá nát mặt thiên đạo cung bay đi. Đứng ở thiên đạo ngoài cung mặt bãi cỏ hứa héo mi nạ, đưa hai tay ra, tiếp nhận viên này lưu ly quả thực lượng giới chi tự. Quả thực giống như một khỏa cự noan giống nhau, tản ra manh liệt sinh mệnh nhịp đập. Từ phía trên, Hiệu Kheo Mi Nạ cảm ứng được hai cái giống như đã từng tương tự chính là khí tức. Weverhop Confantis, cùng với bạn trí thân của nàng, Infer Lạm Mission of xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt từ Sẻn Tô Mẹ. Đây là ba người bọn họ hài tử Hẻo Mì Nạ dùng sức ôm chặt viên này kết tinh, trong mắt lần nữa để lại nước mắt trong suốt, rơi vào kết tinh bên trên. Là một nữ hải tử A Hậu Phương chờ nỗ buộc, đi tới Hẻo Mì Nạ bên người, nhẹ nhàng vuốt ve lượng giới chi tử kết tinh, cảm nhận được quen thuộc tình cảm ấm áp. Nàng đúng là chúng ta cỡ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ sở có chung công chu A Điện Hạ, đạt được tất cả mọi người tôn kính cùng kính yêu ngay sau đó đi tới, là thiết giáp long loạn cả. Hắn đi tới tản ra tia sáng kết tinh trước mặt, quỳ một gối, hướng phía vị này sinh ra với hiện thế công chu A bái một cái. Nếu như nói từ chặt cùng bẻn vẹ tồn tại sở đản sinh hệ cắt là cờ dìm sần công chú A, kia lượng giới chi tự, không thể nghi ngờ chính là tệ cắt lì bộ cả, là hiện thế công chú A sau đó, chặt mệnh lệnh chuyển tới. Vì theo Mina, chờ nộ buộc, loạn cả, ta và Tis còn có mặt thiểu hài tử, liền nhờ các ngươi muốn hảo hảo giáo dục nàng, để cho nàng trở thành một cùng các nàng mâu thân giống nhau xuất sắc nữ nhân tốt. Trở thành ưu tú nhất mà cường đại phở làm hạ giờ chủ nhân chặt chặt đại nhân ba người ánh mắt lập tức trở về đến rồi xa xa chặt trên người, kích động hô. Thế nhưng, chặt nhưng không có làm nhiều trả lời, giao phó xong hậu sự chính hắn, toàn thân toàn ý bắt đầu rồi chuẩn bị cùng thiên phạt thần chiến đấu. Trên người của hắn tử sắc hỏa diễm, lấy so trước đó tịt còn muốn thịnh vượng gấp trăm lần khí thế cháy hừng hực đứng lên. Cái kia mãnh liệt tồn tại cùng uy nghiêm cảm giác, không chút nào ở hiện ra ạ lạt tỏ phía dưới. Thì ra là thế, ngươi có khái niệm, này đây nguyên tội làm trụ cột hỗn độn sao điều này làm cho ta nghĩ tới một cái tương đương chán ghét tên. Đáng tiếc, cho dù là nguyên tội, ngươi hiện tại có, chỉ bất quá chỉ có ngạ mạn, đố kỵ, hai cái mà thôi, năm người ngác, chỉ là chỉ có vẻ ngoài. Những thứ khác khái niệm, đại khái là ngươi hấp thu những thứ khác vương cùng đồ có được, loại này tồn tại, cho dù ngươi có 1 triệu, 1.000 vạn, đối với ta mà nói, đều là giống nhau đi qua chặt toàn lực thả ra hiện hiện, ạ lạt tỏ trong lòng đối với chặt cuối cùng chút hoài nghi rốt cuộc tiêu tan thành mây khói. Trước mắt chặt, chẳng qua là sở hữu nguyên tội 2/7 ngụy thần mà thôi, cộng thêm bên ngoài có khổng lồ tồn tại lực, mới miễn cưỡng gọi là bán thần, dù cho chính mình hôm nay tồn tại đã không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không thể nào là sở hữu đoạn tội cùng thẩm phán thần cách chính mình đối thủ. Làm đối với ngươi có thể làm được loại tình trạng này kính ý, ta sẽ toàn lực tiêu diệt ngươi lời giống vậy tặng cho ngươi, thiên phạt thần phở làm óc hỉ vẩn huyện hóa thành nhất tôn 4 cánh đọa lạc thiên sứ hình thái, chấp chủ động đối với ạ lạt tỏ phát động công kích. Hai vị to lớn ma thần, lần nữa ở đã hoàn toàn thay đổi bờ dọc kẹn trên núi tàn sát vừa bãi kịch đấu cùng một chỗ. Cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt, phải xa xa siêu việt phía trước tịt cùng ạ lạt tỏ cái kia nghiêng về một bên chiến đấu. Bởi vì tự ạ lạt tỏ hiển hiện bắt đầu, ở chặt cường công xuống, hắn lần đầu tiên bị đánh lui. Chặt nghiêng thân thể, dùng vai trái hung hăng đụng vào nồng nhiệt quy đo thần ngực. Màu tím hỏa diễm mạnh mẽ chống cự lại nồng nhiệt hồng hỏa diễm cháy, đem lực lượng khổng lồ đánh vào ạ lạt tỏ trong cơ thể. Âm ầm kinh thiên động địa rung động cùng trùng kích từ đỉnh núi truyền đến, nồng nhiệt hồng ma thần rút lui mấy bước, sau đó nện vào sau lưng sơn mạch. Chỉ là va chạm sinh sinh sóng xung kích, liền hầu như đem chọn cái sơn mạch săn bằng, dưới chân núi bình nguyên, vô số Encho cùng phở làm hạ giờ bị mãnh liệt khí lãng thổi bay đi ra ngoài. Đây mới thật sự là thần chi chiến. Rất giỏi, chắc, thế nhưng sự phản kháng của ngươi chỉ là phí công đánh vào trong cơ thể tồn tại lực, trong nháy mắt đã bị ẩn chứa đoạn tội thần cách hỏa diễm thôn tính, nồng nhiệt hồng ma thần không có chút nào tổn thương đứng lên. Ngược lại là đối diện, chắc biến thành 4 cánh đọa thiên sứ. Tiêu hao đại lượng tồn tại lực. Quả nhiên không hổ là cờ dìm sẩn chân chính ma thần, cái kia đoạn tội thần cách, hoàn toàn đem ta khái niệm áp chế chặt đứng tại chỗ, không có chút nào nhúc nhích. Hắn nguyên tội thần cách, mới vừa rồi cùng ạ lạt tỏ tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị đoạn tội chế trụ. Tựa như trước đây hắn thân là đồ, lại áp chế đỉnh phong ma vương ạ bị sản dìm ạ xịt giống nhau. Quả nhiên, không có phá hư, chỉ dựa vào nguyên tội, căn bản không phải ạ lạt tỏ đối thủ. Dù cho không phải hoàn chỉnh hiện ra thiên phạt thần ở đón về phá hư thần thể phía trước, chỉ có thể đi hỗn độn cái này con đường đường nếu chuyện không thể làm, vậy còn không như đem cái này tồn tại lực bảo tồn, dùng để ứng đối phía sau kế hoạch. Hơn nữa, mục đích của hắn đã toàn bộ hoàn thành. Đầu tiên là chiếm được thiên mệnh thơ một bộ phận nội dung, thứ nhì là lượng giới chi tự thuận lợi sinh ra, cuối cùng là thân phận của hắn, đã triệt để lệnh ạ lạt tỏ hiểu lầm. Sau này coi như hắn cho thấy hoàn chỉnh nguyên tội, đối phương cũng sẽ không hoài nghi hắn chính là thần hủy diệt, tiếc nuối duy nhất là, mặt thực cùng tịt tử vong. Thế nhưng, các nàng sinh mệnh đã tại lượng giới chi tự ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ kéo dài. Thần chi cây trụ lực lượng, ta đã thấy được, bây giờ ta, quả thực không phải của ngươi đối thủ, thế nhưng muốn cho ta buông tha, là tuyệt đối không thể. Ngươi cho rằng có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Đoạn tội hỏa diễm đã hoàn toàn đem nguyên tội thứ hai ngạo mạn cùng đấu kỵ áp chế, một lần nữa đứng lên ạ là tỏ, vị này nồng nhiệt hồng ma thần lần nữa giơ lên nắm tay. Gia trì lượng lớn nhất thẩm phán lực. Không phải, ta cũng không cần chạy trốn, chỉ cần lưu lại một đám hỏa diễm là được rồi. Nồng nhiệt hồng nắm tay hướng phía bốn cánh đọa thiên sứ lồng ngực ném tới, thế nhưng chặt trên mặt nhưng không có chút nào thần sắc sợ hãi. Chuyển sinh bí thuật sao? Thế nhưng, ở ta thẩm phán chi lửa dưới, không có bất kỳ tội nghiệt có thể chạy trốn, cho dù là ngươi hoành nắm tay dễ như trở bàn tay đánh nát chặt toàn thân cái kia sổ dĩ bách kế khái niệm cùng tồn tại, tốc hành hắn hạch tâm, làm hắn căn cứ nguyên tội bên trên. Thế nhưng, ngay tại giây phút này trong lúc đó, chặt thân thể mãnh liệt chấn động, còn không có bị ạ lạt tỏ nắm đấm tiếp xúc được nguyên tội tự hành bạo tạc, liền như cùng núi lửa phun trào mở dạng. Mang theo vô số hỏa diễm cùng tồn tại mảnh nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. Cư nhiên đem chính mình tồn tại tự bạo, thật là một cùng mặt thiệu giống nhau thích dính vào tên. Thế nhưng, làm được loại tình trạng này, làm ngươi sau khi sống lại, ngươi đã không còn là ngươi, chặt cầu thả cầu vượt tốt.